một ngày như cơn gió vàng, nỗi nhớ theo gió bay trời vời, chợt hiện lên tia nắng vàng soi sáng bước chân người đi. Tìm lại gì trong đôi mắt người, ánh mắt sao thiết tha vô lời, vội vàng tay không nắm lại, lạc mất nhau ngàn thu. Anh ơi, nước mắt đã thôi rơi, sao đêm vắng vẫn trông vắng quanh đây, nằm nghe tiếng lá chã mưa rơi trên đường vắng. Sao mãi sao cứ mãi bơ vơ, mùa đông tái tê bao vai trong đợi chờ, ngày xa xa xôi nhau thật rồi, tôi nhớ anh như hôm ngày như cơn gió vàng, nỗi nhớ theo gió bay trời vời, chợt hiện lên tia nắng vàng soi sáng bước chân người đi. Tìm lại gì trong đôi mắt người, ánh mắt sao thiết tha buông lời, vội vàng tay không nắm lại, lạc mất nhau ngàn thu.